Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, phá. Phá A, không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu cái thứ hai tiểu nhiệm vụ trùng kích. Đối với cách làm này, người chung quanh cũng không quá xem trọng. Đao công, là đối đầu bếp kỹ xảo thiết thực khảo nghiệm. Đối tinh thần lực cùng cơ nhục lực lượng mà nói, đều là gánh nặng không nhỏ. Một lần độ khó khăn rất đại đao công thao tác về sau, đối với tinh thần cùng thân thể mà nói, tràn ngập cự đại phụ tải, rất dễ dàng tạo thành nhục thể mệt mỏi cùng tinh thần lực suy yếu. Cho nên bọn họ khó có thể tưởng tượng, bộ phương vì cái gì không nghỉ ngơi. Dù sao mỗi một lần tiểu nhiệm vụ kết thúc về sau, đều là có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần thừa dịp trong khoảng thời gian này, sớm một chút đem tinh thần lực cho khôi phục trở về, mà có thể đem cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành càng tốt hơn, bước mới có thể đổi mới trình đại sư ghi chép, đã sớm vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Liền xem như Lạc Tam Nương, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy bộ phương rất bất phàm, mặc dù chỉ là bán thần, nhưng lại là có thể đánh bại thân là thần chi địa cấp thần chủ trình đại sư. Cho nên, nàng ôm nhượng bộ phương đến thử một lần tâm tính, nhượng bộ phương đến trùng kích truyền thừa phong ấn, lại là không nghĩ tới. Bộ phương thế mà lại cho nàng như vậy kinh hỉ, có ý tứ, thật là phi thường có ý tứ. Lạc Tam Nương môi đỏ hơi hơi nhếch lên tới, nàng ánh mắt rơi xuống, rơi vào bộ phương trên thân. Nhìn thấy bộ phương thủ trưởng nâng một khối đậu hũ, trong đôi mắt cũng là càng phát ra kinh dị. Tiểu thanh niên này, có thể hay không cho nàng sáng tạo càng đại kinh hỉ đâu? Huyên náo nhất thời rơi xuống. Bộ phương đánh vỡ trình đại sư ghi chép, tại 20 cái hô hấp thời gian bên trong hoàn thành cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ. Bất quá mọi người không có huyên náo. Dù sao, bộ phương lập tức liền bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ nếm thử. Vạn nhất bởi vì bọn hắn huyên náo mà khiến cho bộ phương nhiệm vụ thất bại, đó chính là bọn họ sai lầm. Thần chủ cung có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Có người hưng phấn rời đi, có người kinh hỉ vạn phần qua đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Có thần chủ khả năng cùng trình đại sư quan hệ phi thường tốt, cho nên nhanh chóng đi tìm trình đại sư, đem tin tức này nói cho hắn biết. Phòng VIP, trình đại sư chỗ ở. Trình đại sư ngồi trên ghế, gian phòng bên trong tràn ngập nồng đậm thần trà mùi thơm. Loại này thần trà chính là sinh trưởng ở Phật Tháp đại thế giới một loại ngộ đạo trà. Uống về sau có thể tăng cường nhân thần biết, có thể làm cho thần thức càng thêm sinh động, đối linh hồn lực lượng tăng cường có xúc tiến tác dụng. Trình đại sư ngày thường cũng là không bỏ được tùy tiện uống, chủ yếu là loại trà này quá mức chân quý. Bất quá lần này hắn bị một cái thanh niên cắt đứt nấu nướng không nói, còn bị này thanh niên cho đánh một trận. Cái này đối với hắn mà nói là một loại cự đại vũ nhục. Loại vũ nhục này hắn không thể thừa nhận. Phẫn nộ khiến cho nội tâm của hắn tâm tình vô pháp bình tĩnh trở lại, một mực ở vào nóng nảy trong trạng thái. Cho nên hắn mới là khó được đem cái này thần trà lấy ra ngâm uống, chính là vì có thể làm cho chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Nâng chung trà lên, trình đại sư nheo lại mắt, ngửi ngửi hương trà, lượn lờ nhiệt khí từ này trên chén trà tràn ngập mà lên. Hưởng thụ giống như hít sâu một hơi, trình đại sư khóe miệng hơi hơi treo lên mỉm cười. Nội tâm bình tĩnh như nước, phảng phất là tiến vào một loại Phật gia nói tới thiền cảnh giới. Ta tâm như bình kính, không có chút rung động nào. Trình đại sư ria mép hơi hơi nhếch lên, nhẹ giọng than nhẹ, về sau, hé miệng, chuẩn bị uống một ngụm trà. Bất quá, bờ môi vừa mới đụng chạm lấy này trên chén trà thời điểm, ngoài cửa chính là truyền đến một tiếng kinh hô. Trình đại sư, phá, phá phá a, thanh âm này xé rách trong tràn ngập chấn kinh, nhượng trình đại sư bất mãn nhíu mày. Phá phá, phá cái gì phá, có thể hay không chấn định một điểm, tâm như chỉ thủy biết hay không? Trình đại sư nhìn lấy đẩy cửa vào hảo hữu, nhất thời nổi giận quát nói. Vị kia đẩy cửa vào thần chủ. Sắc mặt nhất thời có chút hơi xấu hổ. Bất quá hắn đối Trình đại sư bình tĩnh, lại là càng phát ra bội phục. Chính mình ghi chép bị người phá còn trấn định như vậy. Loại này tâm cảnh tu hành quả nhiên vượt qua hắn quá nhiều. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người ghi chép bị người phá. Thật sự là thật không thể tin. Người 30 hô hấp hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, thế mà còn biết bị người cho phá. Trình đại sư hảo hữu ngồi xuống, thở ra một hơi, nói ra. Trình đại sư sững sờ, trong miệng nhếch một miệng trà, trừng mắt, ngoài ý muốn nhìn lấy hảo hữu, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh dị, tựa hồ là đang hỏi, người nói cái gì? Người ghi chép bị phá. Kinh hãi không kinh hỉ. Hảo hữu nói, phốc. Sau một khắc, Trình đại sư nhất thời không nín được, trong miệng nước trà nhao nhao phun ra, phun tại này hảo hữu trên mặt, phun này hảo hữu một mặt nước trà, hảo hữu một mặt mộng bức, ghi chép bị phá ngươi không nói sớm một chút, lão phu ghi chép ai có thể phá, lòng yên tĩnh như nước em gái ngươi, lão tử ghi chép đều bị phá, còn tĩnh cái dám. Trình đại sư lo lắng vạn phần. 30 hô hấp hoàn thành 9999 đao. Phần này ghi chép, còn có người có thể phá. Đến cùng là ai? Phá hắn ghi chép, còn không có đợi hảo hữu kịp phản ứng. Trình đại sư, chính là đã xông ra khỏi phòng, sôi động hướng phía truyền thừa phong ấn vị trí chỗ ở mà đi. Hảo hữu ngốc trệ vạn phần, nói xong tâm như chỉ thủy đâu. Cái thứ hai tiểu nhiệm vụ, là cắt đậu hũ. Đồng dạng là sử dụng loạn thế chù đao. Bất quá cùng nhiệm vụ thứ nhất khác biệt, cái thứ hai nhiệm vụ độ khó lớn hơn. Một khối hình vuông mềm đậu hũ non, trong suốt như bạch ngọc. Người tham gia khảo hạch thì là cần tại đậu hũ cắt xuống 19999 đao. So với lần thứ nhất khảo hạch, nhiều 10000 đao. Đồng thời, không thể phá hư đậu hũ. Đậu hũ đến sau cùng đều phải là một cái chỉnh thể. Khi bộ phương lần thứ nhất cảm ứng được nhiệm vụ này thời điểm, mi đầu đều là nhíu chặt. Cái khảo hạch này thật rất khó khăn. 19999 đao, đây cũng không phải là nói đùa a, mà lại là tại đậu hũ lấy đao. Hơi sơ ý một chút cũng có thể khiến cho cả khối đậu hũ nát nứt thành hai nửa. Đối với đầu bếp lực đạo, tinh thần lực, còn có đao công nắm giữ, nghiêm ngặt đến cực hạn. Hít một hơi thật sâu, bộ phương ánh mắt càng phát ra nhạy cảm, thần thức căng cứng đến cực hạn, phảng phất như là hóa thành một cây căng cứng dây cung. Một khi dùng lực, liền rất có thể khiến cho ngay ngắn dây cung đều là đứt đoạn. Rất nhiều người cũng là biết cái thứ hai nhiệm vụ khảo hạch là cái gì, cho nên không có người cảm thấy bước mới có thể hoàn thành. Trên thực tế, cho đến tận này, đều không có người hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ khảo hạch. Liền xem như Trình đại sư phá nhiệm vụ thứ nhất, nhưng là đối mặt cái thứ hai nhiệm vụ, cuối cùng vẫn thất bại. Dù sao, trong vòng nửa canh giờ phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Tại hoàn thành cái thứ hai đồng thời, còn muốn giữ lại thời gian cho cái thứ ba. Cái này độ khó khăn, không thể không nói, không phải bình thường lớn. Đừng nói là địa cấp thần chủ, liền xem như thiên cấp thần chủ, sợ là cũng sẽ thất bại. Bắt đầu, hắn đao, động, có mắt người nhọn, nhìn thấy trầm ngâm bộ phương đột nhiên động, đều là kích động lên, phát ra gầm nhẹ, thanh âm này khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều là khóa chặt tại bộ phương trên thân. Lạc Tam Nương càng là ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nâng lên một cây trong suốt ngón tay. Chống đỡ tại chính mình trên môi đỏ mọng, ra hiệu người chung quanh yên tĩnh. Người chung quanh nhất thời câm như hến. Bất quá, đều là ánh mắt kỳ dị nhìn qua bộ phương. Ông, lòng cốt thái đao đang xoay tròn, vui đùa đao hoa, nhưng là bộ phương thủ trưởng lại là ổn định như bàn thạch. Không nhúc nhích chút nào. Ba một tiếng, thái đao bị nắm chặt. Bộ phương thần thức tại thời khắc này giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra. Thủ trưởng hoành nắm, thái đao cũng là hoành nắm. Loạn thế chù đao, đao công trong đầu thôi diễn vô số lần, Cuối cùng Bộ Phương ánh mắt lóe lên tinh mang. Thái đao bỗng nhiên buông xuống. Một đao hạ xuống. Nhất thời vạn thiên đao quang hư ảnh. Đi theo tại thái đao về sau. Thái đao chậm rãi rơi xuống. Đụng chạm lấy đậu hũ. Này mềm đậu hũ non trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra. Bất quá. Còn chưa chờ này vỡ vụn đường vân tăng lớn. Bộ Phương nhẹ tay hơi dốc hết ra. Chính là lấy không bình thường hơi biên độ nhỏ nhấc lên. Rơi vào một chỗ khác. Mà vết đao cùng vết đao khoảng cách. Thậm chí bất quá lông tơ khoảng cách. TTT. Một màn này rơi ở chung quanh thần chủ nhóm trong mắt. Mỗi người đều là hít sâu một hơi. Thật không thể tin. Cái này hơi thao. Quá tinh tế. Thanh niên này là nơi nào đụng tới yêu nghiệt. Đao ra. Cơ hồ tùy tâm. Đáng sợ đáng sợ. Vừa rồi một đao kia. Sợ là có mấy trăm đao đồng thời chém xuống đi. Ngoặc kép. Chung quanh thần chủ đều là phát ra thật không thể tin nghị luận. Lạc Tam Nương hưng phấn duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Liếm láp chính mình môi đỏ. Trong ánh mắt càng phát ra kinh dị. Nàng cảm giác. Có hy vọng. Không chừng người thanh niên này. Thật muốn đánh phá ghi chép. Hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ khảo hạch. Trận pháp phía trên. Lại một lần nữa hiện ra sổ tự. Sổ tự đại biểu cho Bộ Phương chém xuống đao công. Sổ tự nhảy lên tốc độ cực nhanh. Mà lại đều là lấy cả trăm nhảy lên. 500, 1002, 1008. Nhảy lên biên độ mặc dù không có quy luật. Nhưng là đều là phi thường nhanh. Ánh mắt mọi người đi tới. Bộ Phương trong tay đậu hũ lấy rất nhỏ biên độ đang run rẩy. Hơi run rẩy. Này thái đao thì là ở tại không ngừng chập trùng. Đập vào mắt, đều là thật không thể tin đến cực hạn đao quang. Bỗng nhiên, Bộ Phương thái đao bỗng nhiên dừng lại. Bộ Phương mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Tất cả mọi người là sửng sốt. Bỗng nhiên ngẩn ngơ. Làm sao? Vì cái gì không tiếp tục? Đây là trong lòng mỗi người nghi hoặc. Lấy cái này tiết tấu tiếp tục nữa. Bộ Phương rất có thể hoàn thành cái này cái thứ hai nhiệm vụ. Thậm chí có cơ hội trùng kích nhiệm vụ thứ ba. Triệt để phá mất cái này truyền thừa phong ấn đệ nhất trọng. Mọi người tâm tình đều là bị điều động. Thế nhưng là, vào thời khắc này, Bộ Phương thế mà ngừng. Dừng lại chính là đại biểu cho thời gian đang trôi qua. Đối với nhiệm vụ mà nói, thời gian mỗi một giây đều 10 phần chân quý a. Lạc Tam Nương càng là chăm chú nắm lấy quyền đầu. Trong mắt đều phảng phất muốn trừng ra ngoài giống như. Tiếp tục a. Chấm ngoặc kép. Lạc Tam Nương phát ra gầm nhẹ. Oanh. Một tiếng vang trầm. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang. Về sau một bóng người chính là sôi động xông tới. Người nào phá lão tử ghi chép. Đến cùng là ai. Một tiếng già nua bạo giống thanh âm vang vọng. Trong thanh âm tràn ngập nóng nảy. Thanh âm này vang vọng mà lên. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, về sau đều là quay đầu, trong ánh mắt phảng phất muốn phun lửa giống như nhìn chằm chằm người đến. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Bộ Phương vì cái gì không tiếp tục. Loại này bạo giống, một khi Bộ Phương như cũ tại cắt đậu hũ, rất có thể bởi vì chấn kinh, mà dẫn đến sai lầm, cho nên Bộ Phương mới dừng lại. Lạc Tam Nương cũng là nghĩ minh bạch điểm ấy. Tại tán thưởng Bộ Phương cẩn thận đồng thời, cũng là có chút tức giận tại quấy rối người. Bất kể là ai, đều cút ra ngoài cho ta. Lạc Tam Nương xoay chuyển ánh mắt, chính là rơi vào này xâm nhập mà đến. Râu tóc đều dựng trình đại sư. Sau một khắc, yêu nhiêu vòng eo trong nháy mắt thuấn di. Xuất hiện tại này trình đại sư trước mặt. Cái sau còn muốn gào thét, tuy nhiên lại là bị Lạc Tam Nương. Một thanh cho bóp lấy cổ. Nói nhảm đều thả không ra một cái. Trình đại sư một mặt mộng bức nhìn lấy bóp lấy cổ của hắn Lạc Tam Nương. Không hiểu phát sinh cái gì. Oanh, một tiếng vang trầm. Lạc Tam Nương bóp lấy trình đại sư cổ. Sải bước chính là hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Mà đình trệ động tác Bộ Phương. Cũng rốt cục tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.